Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77. Chương 77. Thống khổ Phan Vinh Quý. Trở lại Thiên Thạch trấn cục vệ sinh, Phan Vinh Quý nói: "Tiểu Lưu, đem đồ vật cầm đi kiểm tra. Đem này gia vị thành phần biết rõ." "Đúng cục trưởng." Lưu Tiểu Đông gật đầu một cái. Phan Vinh Quý cho Trương Sinh Chí Năng gọi một cú điện thoại. Nói một lần tình huống, Mắc Tiểu Dâng chào hắn, vội vã đi về phía nhà cầu, đang chuẩn bị thoải mái đem thủy thả. Hắn kinh hoàng bất an phát hiện, chính mình, so với một cây đũa còn nhỏ hơn. A, sợ hãi không dứt Phan Vinh Quý, không kìm lòng được kêu một tiếng. Cục trưởng thật giống như xảy ra chuyện. Nghe được hắn gọi tiếng, cục vệ sinh nhân từ khắp nơi vọt tới. "Cục trưởng." Lưu Tiểu Đông kêu một tiếng. "Không việc gì, ta bị sâu trùng cắn xuống." Phan Vinh Quý liền vội vàng nói. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, mỗi người xoay người rời đi. Nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa, Phan Vinh Quý thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt thống khổ tiếp tục nhường thoát nước miệng so với tăm xỉa răng còn tiểu, nhưng hiệu suất cực kỳ nhỏ, ước chừng đứng hơn 2 giờ, hắn mới đem tích góp tồn kho bài không. "Cục trưởng, ta mua cho ngươi một bọc kim tiền thảo." Lưu Tiểu Đông sau khi nói xong, đem một bọc kim tiền thảo thuốc pha nước uống để lên bàn. "Ừ, ngươi đi ra ngoài đi." Phan Vinh Quý cố làm bình tĩnh gật đầu một cái. Lưu Tiểu Đông xoay người rời đi phòng làm việc, tiếp tục phân tích ngũ phong thực phẩm xưởng bí chế gia vị. Sau mấy tiếng, Phan Vinh Quý lại không nhịn được chạy vào nhà cầu. Lần nữa dùng hơn 2 giờ mới đem đi tiểu xuất ra xong. "Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ ta trúng khắc nhân vu thuật?" "Không, vu thuật đều là giả. Tại sao ta trở nên nhỏ như vậy? Chẳng lẽ là ngũ phong thôn nhân xuống tay với ta? Chẳng lẽ là lão thiên ở trừng phạt ta?" Thống ngủ không chịu nổi Phan Vinh Quý, trong lòng nghĩ bậy mọc tùm. Vào giờ phút này hắn, trong đầu hiện ra từng làm qua từng món một chuyện xấu. Dùng sức cắn môi một cái, bình phục tâm tình sau, hắn rời đi cục vệ sinh, đi tới Lý Thần phòng khám bệnh. "Phan cục trưởng, hôm nay gió gì, đem ngươi cho thổi qua tới?" Lý Tiểu Cường hiếu kỳ hỏi. "Lý thầy thuốc, ngươi giúp ta nhìn một chút, ta bị bệnh gì?" Thấy phòng khám bệnh không có những người khác, Phan Vinh Quý nắm tay đưa tới. "Khí huyết đầy đủ, mạch có chút loạn, ngươi có phải là có tâm sự gì hay không?" Lý Tiểu Cường cho đối phương đem rồi bắt mạch, như có điều suy nghĩ hỏi. "Lý thầy thuốc, nơi này ngươi có cái gì không dược, có thể để cho cái vật kia trở nên lớn?" Phan Vinh Quý vẻ mặt lúng túng hỏi. "Có gia tăng thời gian, duy chỉ có không có gia tăng lớn nhỏ." Lý Tiểu Cường nói. "Thật không có?" Phan Vinh Quý lòng như cho nguội, vẻ mặt không cam lòng hỏi. "Thật không có?" Lý Tiểu Cường vẻ mặt đốc định nói. Phan Vinh Quý mất hết ý chí rời đi phòng khám bệnh. Bước chân tập tễnh về đến nhà. "Lão Phan, ngươi thế nào không tinh thần?" Hà Á Lệ hiếu kỳ hỏi. "Hôm nay áp lực quá lớn." Phan Vinh Quý nói. "Ta giúp ngươi buông lỏng một chút." Hà Á Lệ sau khi nói xong, nhìn so với đũa đầu còn vật nhỏ, nàng vẻ mặt kinh hãi, ấp a ấp úng hỏi. Ngươi, nó thế nào trở nên nhỏ như vậy?" "Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai?" Phan Vinh Quý lớn tiếng gầm hét lên. "Hừ, vô dụng đồ vật." Hà Á Lệ xoay mình lên, tìm đến một cái cặp da, thu thập mình đồ vật, biến, cút ra chừng nào tốt chừng nấy. Phan Vinh Quý cả giận nói. Nằm ở trên giường Trần Vũ, suy nghĩ một chút sau, tốn 10 vạn đồng tiền, lần nữa tiến vào trò chơi không gian. Trong giây lát đó, lần này trò chơi tin tức xuất hiện ở trong đầu hắn. Giết heo trò chơi, thời gian 5 giờ, giết heo càng nhiều, lấy được công pháp càng cao cấp hơn. Tiêu hóa hết trong đầu tin tức, trong lòng Trần Vũ động một cái, Vân Vân kiếm xuất hiện ở hắn trên tay phải, thi triển xuất thần nhập hóa cảnh giới đạp tuyết vô ngân. Nhanh như vô ảnh xông ra ngoài, một lát sau, vô số đại heo mập xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, ỷ vào kim cương bất hoại cảnh giới cường độ thân thể. Hắn không có sợ hãi vọt tới, tay cầm Vân Vân kiếm sứ xuất thần kiếm quyết, kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Một cái đầu heo bị chém rụng hơn nửa, một con heo mập ngã xuống đất mà chết. Thiên thạch vũ trụ chế tạo Vân Vân kiếm lại chém không đứt đầu heo. Những thứ này heo đều không phải là phổ thông heo. Vừa chuyển động ý nghĩ, ấm một tiếng công dục thiện kỳ sự tất tiên lợi kỳ khí. Sao muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt. Trần Vũ bắt đầu cho Vân Vân kiếm nạp. Vân Vân kiếm độ cứng nạp 1000 tiền giấy. Vân Vân kiếm độ cứng tăng lên nhất cấp. Vân Vân kiếm độ cứng nạp 10000 tiền giấy. Vân Vân kiếm độ cứng tăng lên nhất cấp. Vân Vân kiếm độ cứng nạp 100000 tiền giấy. Vân Vân kiếm độ cứng tăng lên nhất cấp. Vân Vân kiếm nhận tính nạp 1000 tiền giấy. Vân Vân kiếm nhận tính tăng lên nhất cấp. Vân Vân kiếm phong lợi nạp 100000 tiền giấy. Vân Vân kiếm phong lợi tăng lên nhất cấp. Trong nháy mắt, Vân Vân kiếm độ cứng, nhận tính, sắc bén đều tăng lên tam cấp. Hít sâu một hơi, Trần Vũ hăm hở sát hướng những thứ kia đại heo mập. Trong tay Vân Vân kiếm nhất chém mà xuống, một cái đầu heo rớt xuống đất, thi triển đạp tuyết vô ngân, rong ruổi bầy heo giữa. Kiếm quang chợt hiện lúc, nhất định có một viên đầu heo rơi xuống. Quá mệt mỏi, trước dùng mãn chút thể lực lại giết heo. Không biết qua bao lâu, vô số đại heo mập biến mất. Trần Vũ bị buộc rời đi trò chơi không gian. Người giết 103.518 con heo. Đạt được tuyệt học vạn heo lao nhanh trưởng. Một đạo quang mang không có vào mi tâm. Trần Vũ trong đầu nhiều hơn một chiêu uy lực nghịch thiên trưởng pháp. Rất lợi hại trưởng pháp. Tầng thứ nhất đánh ra một con năng lượng heo. Đệ nhị tầng đánh ra 10 đầu năng lượng heo. Tầng thứ ba đánh ra 100 đầu năng lượng heo. Đệ tứ tầng đánh ra 1000 đầu năng lượng heo. Đệ ngũ tầng đánh ra 10000 đầu năng lượng heo. Mỗi đầu năng lượng heo cũng tương đương với chính mình một kích toàn lực. Này vạn heo lao nhanh trưởng so với hàng long thập bát trưởng, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Đem vạn heo lao nhanh trưởng luyện đến đệ ngũ tầng, một trưởng vỗ ra, vạn heo chạy như điên bên dưới, người nào có thể địch. Điểm kinh nghiệm EXP giảm bớt 100000 điểm. Người vạn heo lao nhanh trưởng đi đến tầng thứ nhất, điểm kinh nghiệm EXP giảm bớt 1000000 điểm. Người vạn heo lao nhanh trưởng đi đến đệ nhị tầng. Nhìn đồng hồ, Trần Vũ nhẹ nhàng mở cửa phòng, thi triển đạp tuyết vô ngân, chạy thẳng tới Song Long Sơn đi. Mượn mơ hồ có thể thấy ánh trăng, hắn đi tới Long Thần Hồ, vận chuyển trong cơ thể nội lực, một trưởng vỗ ra, 10 đầu dáng có thể so với châu năng lượng heo, khí thế hung hăng chạy như điên mà ra. Một tiếng vang thật lớn, nước hồ phóng lên cao, dọc đường Fish, Stream and Crab đều bị năng lượng heo vỡ thành bột. Không hổ là tuyệt học, chỉ này một trường là có thể quét ngang hết thảy. Mặc dù thần kiếm quyết tinh diệu vô cùng, cho dù không đến vạn heo lao nhanh trưởng hung mãnh bá đạo, dưới núi chó sủa tiếng liên tiếp, đèn pin ánh sáng quá dài không đạt được ước muốn. Trần Vũ lúc này thi triển đạp tuyết vô ngân lặng lẽ rời đi Song Long Trấn, rơi xuống đất không tiếng động trở về phòng. Hắn nằm ở trên giường lăn lộn khó ngủ. Vạn heo lao nhanh trưởng uy lực vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, cộng thêm kim cương bất hoại cấp bậc cường độ thân thể, cùng với tùy thời cũng có thể gia tăng nội lực nạp hệ thống, hắn ỷ mình bây giờ chính mình có thể phá hủy một nhánh hàng không mẫu hạm đội. Bình phục tâm tình kích động, tu luyện một trận hỗn nguyên nhất khí công, nghĩ bậy diệt hết sau. Thời gian không bao lâu, Trần Vũ liền ngủ mất rồi. Ngủ một giấc tỉnh, hắn cho mình đầy một ít nội lực. Thẳng đến nội lực đi đến 30 năm, hắn mới ngừng lại, đan điền có chút chướng. Đem đan điền trở nên lớn một chút. Nhất niệm đến đây, Trần Vũ dùng 30.000 tiền giấy, đem 3 cái đan điền đường kính cũng tăng lên gấp đôi. Suy nghĩ một chút sau, hắn lại dùng 300.000 tiền giấy, đem 3 cái đan điền đường kính lần nữa tăng lên gấp đôi. Ta kinh mạch chiều rộng là người thường 4 lần, đan điền đường kính cũng là người thường 4 lần. Người bình thường ở hậu thiên cảnh giới, hạ đan điền chỉ có thể chứa 30 năm nội lực. Thiên phú dị bẩm nhân, nhiều nhất có thể chứa 90 năm nội lực. Yên lặng tính toán, Trần Vũ phát hiện mình đan điền dung tích đạt tới người bình thường 64 lần. Dưới tình huống bình thường, người bình thường hạ đan điền có thể chứa 30 năm nội lực. Hắn hạ đan điền là có thể chứa 1920 năm nội lực. Không ngủ không nghỉ tu luyện cả đời, cũng không khả năng nắm giữ 1920 năm nội lực. Ai làm? Nạp thôi. Người mang vô hạn nạp hệ thống hắn, 100 tiền giấy là có thể nạp một ngày nội lực. Chỉ cần hơn 70 triệu tiền giấy là hắn có thể cho mình nạp 1920 năm nội lực. Có tiền là có thể trường sinh bất tử, huống chi chỉ là gia tăng một ít nội lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.